Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lạc Di kinh ngạc kêu to. Trời đất ơi, ngay cả một đứa trẻ con cũng đánh không lại còn có mặt mũi đòi tiền. Ông có biết chữ, nhục nhã, viết như nào không? Ồ, cái loại cặn bã như ông có khi không biết thật. Mù chữ đúng không? Để tôi dạy cho nha. Cô lấy chân vạch lên mặt đất, vẽ ra mấy chữ, nhục nhã, thật to. Gã lưu manh tái cả mặt rồi. Mẹ kiếp, lúc này gã thực sự cảm thấy nhục nhã. Đây là cái thứ con nít quỷ gì chứ? Nó còn gớm hơn cả gã luôn. Lạc Di còn cảm thấy đánh chưa đủ. Tổ tông 18 đời nhà ông mà biết sinh ra ông thành cái thứ cặn bã bỏ đi như thế này. Có khi tức đến độ nửa đêm bật nắp quan tài ra tìm ông luôn đấy nhỉ. Trong đầu đám đông lúc này như đang phát đi phát lại mấy chữ, cặn bã. Lại nhìn gã lưu manh bị mắng đến sống dở xê, hát, ế, tê giờ. Thật muốn phi cười, Lạc Di nghiêng đầu. Cố tình dùng giọng trẻ con để nói với mọi người xung quanh. Các ông, các bà, các chú, các bác, các anh chị ơi. Con nói có đúng không à? Giọng trẻ con mềm ngọt mang lực sát thương quá lớn. Đám đông xung quanh đồng thanh đáp. Đúng, quá đúng luôn. Một thằng đàn ông chân tay lành lặn, khỏe mạnh kiện khang, lại đi bắt nạt trẻ con. Mất mặt C, H, E, T đi được. Bị trẻ con đánh còn ôm đầu kêu la. Càng mất mặt, giữa những tiếng chỉ trích của quần chúng, đám lưu manh quay đầu chạy bán sống bán chết. Bấy giờ Lạc Di mới ném gạch đi, cúi người cảm ơn đám đông xung quanh, giòn giã ngoan hiền gọi chú gọi thím, làm tất cả đều mềm lòng. Ngô Tiểu Thanh nhẹ nhàng ôm con gái, lòng cảm động khôn cùng. Con bà lớn rồi, đã có thể bảo vệ được mẹ nó. Cảm ơn tiểu di thật tốt với mẹ. Lạc Di mỉm cười, mẹ, tiểu di yêu mẹ mà. Chào thím, chào Lạc Di. Chợt bên tai có tiếng Tiêu Thanh Bình vang lên. Cậu bước về phía hai mẹ con. Thực ra, trước khi Lạc Di lấy gạch đánh lưu manh, Tiêu Thanh Bình đã tới đây rồi. Khi ấy cậu cũng định xông tới hỗ trợ. Nhưng chứng kiến cảnh Lạc Di xách gạch áp đảo cả đội du côn này, còn đuổi đánh bọn chúng đến độ kẻ địch phát khóc, cậu đã dừng lại, tận mắt chứng kiến một Lạc Di hung hãn. Lòng cậu dường như vừa nhận một cơn địa chấn. Không phải là sợ hãi, càng không phải ghét bỏ, mà chính là ước ao sâu sắc. Có một người nhà tình nguyện đánh nhau vì mình, liều mạng bảo vệ tôn nghiêm của mình. Đó là chuyện hạnh phúc nhường nào. Cậu cũng muốn có. Thấy Tiêu Thanh Bình lặn lội về tận đây, sắc mặt mệt mỏi, Ngô Tiểu Thanh vội đưa siêu nước cho cậu. Tiểu Tiêu đến rồi à? Mệt không? Uống miếng nước đã. Cảm ơn thím. Tiêu Thanh Bình nhận siêu nước, rót vài hớp lớn vào miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Di chằm chằm. Lạc Di lúc này lại như ngày trước, đặc biệt nhã nhặn nhu hòa, hoàn toàn không còn một chút hung hãn vừa rồi. Cô cất giọng ngọt mềm. Tiêu Thanh Bình, anh đến rồi à? Có được thuận lợi không? Sao mà đáng yêu thế chứ? Tiêu Thanh Bình lại không cảm thấy cô trong ngoài bất nhất. Ngược lại, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Thuận lợi lắm, nghe cô hỏi, Tiêu Thanh Bình mới nhớ ra chuyện chính. Bèn vội vàng chia sổ ghi chép cho Lạc Di xem. Lạc Di liếc qua, thấy tổng tiền bán được còn nhiều hơn cô dự tính đến vài đồng. Giỏi quá, anh không gặp phiền phức gì chứ? Không, Tiêu Thanh Bình bèn thấp giọng thuật lại toàn bộ quá trình. Làm thế nào để nhanh chóng xác định khách hàng tiềm năng? Làm thế nào để bán sạch hàng hóa trong thời gian ngắn nhất? Cách chương.